Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350, vườn không nhà trống. Hiện tại Tiểu Mãn cũng không dám loạn hoài nghi, coi như trong lòng có vô số nghi vấn, cũng phải trước nín, nguyên bản hắn còn cho rằng thuyền thép là không thể nổi lên đây này. Mặc Tử, cái này thuyền thép chậm rãi như vậy, thật có thể dùng, không được phương tiện hỏi Lôi sư, có thể hỏi người khác a. Hắn đã nhìn ra, thần công điện công tượng doanh, là tối trọng yếu hai cái người, chính là Trương Đàn cùng Mặc Tử. Trong ngày thường, trẻ tuổi Mặc Tử thần long kiến thủ bất kiến vĩ, một tháng qua, hắn cũng chỉ gặp qua hai lần, Mặc Tử không chỉ có tuổi trẻ. Hơn nữa trầm mặc ít nói, đơn giản không mở miệng, nhưng vô luận đi đến chỗ nào, mọi người đối với hắn đều cung kính, có thể thấy được này người ở chỗ này địa vị không tầm thường. Ồ, hẳn là không chậm, hiện tại tạo là vỏ tàu. Mặc Tử dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Mãn. Vỏ tàu, đây là ý gì? Mặc Tử lại không muốn nhiều lời. Lần này hắn tới thuyền Wukrum là thực địa chắc lượng thật thông số 2 nhỏ, lần nữa nghiệm chứng máy hơi nước vị trí, cùng với than đá khoang thuyền, duy thu khoang thuyền an bài, còn có là tối trọng yếu xứng trọng vấn đề. Thực nghiệm nhất hào chỉ là một thiết vỏ bọc, khảo nghiệm hạng mục lấy phập phành, cân bằng, chống sóng gió những thứ này chỉ tiêu vì chủ, số 2 phòng thí nghiệm thì bất đồng. Đây mới thật sự là hơi nước thuyền, tuy là nó vẫn như cũ không đủ lớn, vô pháp chân chính sử dụng, lại có thể chạy, hơn nữa ít nhất phải trải qua 3.000 dặm đến 1 vạn dặm hài thử. Thực nghiệm số 3 bản vẽ đã hoàn thành, hiện nay vẫn chỉ là ở mặt giấy lên, đợi được thực nghiệm số 2 tiến hành hài thử về sau. Liền tiến vào chế tạo lưu trình. Đó là một dạng dài 60 mét chiến hạm. Cái này trường độ là đại sở tiêu chuẩn nhị cấp chiến hạm, chở trọng 1.500 liệu, thủy binh 180 người. Ngoại trừ nhân viên cùng chở trọng bên ngoài, còn có vũ khí bộ phận. Lôi Nặc còn đang do dự là sử dụng hỏa pháo vẫn là sàng nổ. Lấy trước mắt thần công điện khoa học kỹ thuật năng lực, chế tạo hỏa pháo vấn đề không được lớn, đừng nói đã giải quyết pháo quản thoát khí ngâm nước vấn đề. Cho dù có điểm bọt khí, cũng sẽ không có ảnh hưởng lớn, dù sao nơi này kim loại cùng trái đất bất đồng. Sinh sản nòng súng hợp kim, dùng cho đúc loại đẳng cấp này hỏa pháo hoàn toàn không thành vấn đề. Vấn đề là đạn pháo A, lựu đạn mới vừa hoàn thành thí nghiệm lần đầu. Hiệu quả hoàn thành, chính là nhiều vấn đề nhiều. Xúc phát ngòi nổ bạo tạc suất không đến 3 thành. Như vậy đạn pháo không thể dùng a. Đánh 10 phát, chỉ có thể tạc 3 phát. Vậy còn chơi một quỷ a. Phải biết, tinh khiết thủ công chế tạo đạn pháo có giá trị không nhỏ. Coi như Lôi Nặc bên này không có gì chi phí, nhân công luôn là muốn tiền. Kỳ thực tiền ở thần công thành dùng chỗ không được lớn. Nơi này là bán phân phối chế, có thể kiếm công điểm. Công điểm so với kim tệ còn dễ dùng. Nếu là có thể đổi thành công huân, vậy như bức, liền mà hầu nhục thân đều có thể đổi được. Đại sở sàng nỗ kỳ thực cũng không kém. Cải tạo đứng lên cũng bộ giặc làm dễ dàng. Hiện ở trong phòng thí nghiệm có một chuyên môn thực nghiệm tổ. Đối với đại sở mỗi bên trùng sàng nỗ tiến hành cải tạo, hiệu quả so với hỏa pháo thực nghiệm tổ tiến độ nhanh hơn nhiều lắm. Hiệu quả cũng bộ dạng làm rõ ràng, không chỉ có xạ trình có thể đạt tới 300 trượng, độ chuẩn xác cũng cao vô cùng. Có kinh nghiệm pháo thủ, căn bản không cần xúc phát ngòi nổ, dựa vào chặn mồi lửa dài ngắn là có thể chính xác dự phán nổ tung thời gian. Thứ này so với hỏa pháo phương tiện a, hỏa pháo muốn giả trang phóng ra thuốc, rõ ràng thang, giảm nhiệt, không chỉ có phiền phức, hỏa pháo phóng ra tốc độ, thật đúng là chưa chắc so được với trên sàng nổ. Thêm giả trang bánh xe răng cưa sàng nổ, lên dây cung tốc độ cùng hỏa pháo tương đương, thậm chí còn muốn hơi mau một chút. Hỏa thưa hỏa pháo lấy thay mặt cung nỏ là một cái quá trình khá dài. Trong một đoạn thời gian rất dài, hỏa pháo thật không bằng sàng nổ dùng tốt. Dùng trước sàng nổ đi, nhiều tiến hành túi thuốc nổ kéo dài thì huấn luyện. Phải bảo đảm mỗi cái nổ thủ đều biết như thế nào cắt mồi lửa. Lôi Nặc quyết định cuối cùng vẫn là sử dụng sàng nổ. Nguyên nhân là sàng nổ chế tạo tốc độ hiện tại so với hỏa pháo phải nhanh. Trọng lượng chí ít nhẹ gấp 5 lần. Nhân viên so với hỏa pháo càng thiếu. Chỉ cần 5 người là có thể thao túng một bộ sàng nổ. Sơ kỳ hỏa pháo ít nhất phải 8 người hầu hạ. Đây là ở chiến hạm lên. Nếu như lục chiến, một môn hơn 1.000 cân hỏa pháo, vận chuyển sử dụng nhân viên đạt hơn 350 người, còn muốn thêm trên đại lượng vác ngựa. Sàng nổ không những được ứng dụng ở thủy quân chiến hạm lên, chỉ cần thêm giả trang bánh xe, nhất thất ngựa là có thể kéo chạy, lại thêm trên một chiếc xe tiếp tế, 10 người là có thể ung dung giải quyết. Tiên sinh, Huyền người đăng nhập, địa điểm là Xuân Giang Phủ, cùng ngài dự đoán giống nhau. Thôi Thanh bước nhanh phòng hảo hạng xe, cầm một phần chiến báo mới nhất. Đây cũng không phải là đại sở quan phương công báo. Vật kia tốc độ quá chậm, hơn nữa truyền lại phạm vi không bao gồm Nam Trưởng địa khu. Đặc biệt vì thần công thành bị một phần, chỉ có thể tự rước. Nếu không thì còn không biết muốn chờ bao lâu mới có thể đưa đến nơi đây. Chiến báo là do phi thuyền bộ đội mang về. Theo phi thuyền số lượng tăng, cách mỗi nửa tháng đều sẽ có một con phi thuyền bộ đội đi tới đi lui Lạc Thành cùng thần công thành trong lúc đó. Ngoại trừ vận chuyển một ít đồ dùng hàng ngày bên ngoài, là tối trọng yếu chính là truyền lại tình báo. Dù sao ở Nam Trưởng địa khu, tin tức quá mức bế tắc. Tiếp nhận chiến báo, Lôi Nặc từ đầu nhìn kỹ, bởi vì là tới tự quân bộ chiến báo, cho nên nội dung phi thường cặn kẽ, bao quát tướng quân Trần Thuật, phân tích, tổng kết, phó lục chung, còn có chiến đấu người trong cuộc Trần Thuật. Trận chiến đầu tiên là do Xung Phong Hào mở ra, tự nhiên ở trong chiến báo, có nàng Trần Thuật. Lôi Nặc đối với kết quả chiến đấu không có nghi vấn gì, sớm đoán được, chỉ là hắn không nghĩ tới đại sở phương Bắc thủy quân cư nhiên nát vụn đến cái này chủng trình độ. Đương nhiên gây nên hắn chú ý đồ đạc tự nhiên là có, nói thí dụ như huyền nhân chiến hạm trên có hỏa pháo, hơn nữa số lượng không thiếu. Còn cuộc chiến đấu kia chung duy nhất điểm sáng là Xung Phong số chiến quả trầm xuống 2 tổn thương, lấy 1-3 chiến thắng. Có thể ở trong chiến báo thấy thượng quan tổng kết cùng quân bộ phê chỉ thị, kết quả là hoàn toàn ngược lại. Lúc này Lan Băng đã hạ ngục, tội danh phi thường tinh tường, nói dối quân tình, tuy có công qua lớn hơn Lan Băng vấn đề. Hiện tại chỉ có thể để ở một bên, người giam lại không hoàn toàn định tội. Dù sao nhân gia mang theo Xung Phong Hào đón huyền nhân đại hạm đội sông lên, chủ động chiến đấu, hơn nữa chiến quả làm cho người toàn bộ phương Bắc thủy quân khuôn mặt trên không ánh sáng. Đánh thắng, lại có tội, cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Có thể sự thực chính là như đây. Phương Bắc thủy quân thu được chiến báo về sau, xuất động nửa số chiến hạm, kết quả bị đánh chìm hơn 100 chiến thuyền, tổn thương hơn 200 chiến thuyền. Có thể nói một trận chiến này, phương Bắc thủy quân cơ bản trên bị đánh tàn, tổn thất quá nửa, mà hết thảy này nguyên nhân đều bị quy kết làm Lan Băng nói dối quân tình. Ngươi một con thuyền phá chiến hạm là có thể nhất lấy địch ba. Tuy là tử thương tàn trọng, có thể ngươi dù sao thắng a. Phương Bắc thủy quân tướng lĩnh dựa theo cái này chiến báo tiến hành quân sự so sánh, cho rằng lấy tương đồng số lượng chiến hạm cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh bại Huyền người tiêu chuẩn. Cái này logic không tật xấu đi. Có ý tứ. Lan Băng, Lan Quang tổ chi nữ, năm nay 14 tuổi, tạm lĩnh xung phong hào hạm trưởng chức. 14 tuổi a, mới 14 tuổi. Lôi Nặc nhìn xong chiến báo, khá là không biết phải nói gì a. Đại sở người thực sự là trưởng thành sớm, 14 tuổi vẫn là học sinh trung học đi. Nhân gia dám xuất lĩnh gần 200 cái đàn ông, đón mấy trăm ngàn huyền nhân hạm đội xung phong, lập tức tăng số người một con phi thuyền bộ đội, đi trước Lạc Thành quân bộ, đem người muốn xuất hiện, lại phi một chuyến Xuân Giang phủ, xung phong hào trên xuống, chỉ cần không chết người ta đều muốn. Bị thương tàn phế cũng muốn, còn có bọn họ gia quyến, đều nhận được chỗ này tới. Lôi Nặc liếc mắt liền chọn chúng, Lan Băng là vậy mới tốt chứ. Xung phong hào ở trên thủy binh cũng là nhất đẳng, hắn bên này hoa thời gian mấy tháng tạo hạm, ấn trước mắt tiến độ, tối đa nửa năm, thiết giáp hạm tự muốn hạ thủy, thuyền có, vũ khí cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn trong không ai a, đừng nói thủy quân, liền thuyền dân đều không người biết bày lộng, dựa vào cạnh biển, cũng chỉ có ở Lôi Nặc chỉ huy hạ mới dám rời bến bắt cá. Làm cho chính bọn hắn đi ra ngoài, coi như dọc theo đường ven biển, bọn họ cũng dám lái thuyền nhằm phía ám nhìn. Vâng, loại chuyện nhỏ này, liền Thôi Thanh đều không cần ra mặt, chỉ cần lấy ra thần công thành chiêu bài. Theo liền một cái tiểu quản sự có thể hoàn thành. Kỳ thực Lan Băng vô tội, nhân gia làm không có vấn đề chút nào. Trước phái ra khoái thuyền truyền tin, tiếp lấy nghênh chiến huyền người chiến hạm, lấy một con thuyền chiến hạm nghênh chiến huyền người đại hạm đội A. Cái này cần bao lớn dũng khí. Kỳ thực coi như hắn báo xong tin, xoay người bỏ chạy, cũng không người có thể nói cái gì. Có thể ngươi lấy một địch ba, đem phương Bắc thủy quân mặt ra đều treo sạch sẽ, không thu thập ngươi thu thập người nào. Sở Nhân là vị tốt hoàng đế, sở hành Vân Lâm Trung, đem đại sở Giang Sơn giao cho trong tay hắn. Ở Lôi Nặc xem ra, chọn không sai ở thu được huyền người hạm đội đổ bộ quân báo về sau. Sở Nhân truyền chỉ, trước tiên phái ra phụ cận bộ đội, quấy dày huyền quân, không cầu giết địch, chí ít không thể để cho huyền người thoải mái xây doanh. Cùng thời khắc đó, lấy đăng nhập địa điểm làm trung tâm, vô luận quân dân, toàn bộ di chuyển, nghìn dặm bên trong, vườn không nhà trống, một viên lương thực đều không cho phép lưu cho huyền người. Phòng ốc toàn bộ thiêu hủy, lấp giếng phá đạo, đặc biệt súc sinh. Liền con lừa cũng không thể lưu cho huyền người. Sở Nhân đối với quân sự không hiểu nhiều, nhưng hắn cực kỳ thông minh, trải qua mấy vị tướng quân chỉ điểm, đối với quân sự đã có chính mình kiến giải. Chiến báo tới tay, hắn tìm ra huyền nhân nhược điểm. Huyền Châu cách xa bên ngoài mấy vạn dặm, tàu chuyên chở nhiều hơn nữa, cũng vận không được nhiều thiếu nhân mã. Sự thực lên, chi này huyền nhân tinh thuế tiên phong, không chỉ có nhân số vượt lên trước 150.000. Trang bị cũng là hoàn mỹ nhất, phía sau vật tư khan hiếm, có thể lương thảo của bọn họ lại không giảm chút nào. Chỉ có giống nhau là không có biện pháp giải quyết, đó chính là chiến mã. Đừng nói chiến mã, liền vác ngựa cũng không có. Không chỉ có bộ đội tiên phong không, La Môn quần đảo nơi đó cũng không có a. Tuy nói La Môn quần đảo diện tích không nhỏ, có thể nơi đó không được sinh ngựa. Kỳ thực, coi như La Môn quần đảo có ngựa, cũng chỉ có thể thiếu lượng vận chuyển. Dù sao ngựa loại sinh vật này không thích hợp hàng hải, cần không gian cũng so với người lớn, thức ăn gia súc cũng cần càng nhiều. Cái này chỉ bộ đội tiên phong, là toàn bộ bộ binh. Liền vận chuyển bổ cấp xe ngựa, đều chỉ có thể dựa vào nhân lực luôn. Ngoại trừ mới vừa đổ bộ ba vị trí đầu thiên, ở phụ cận bắt hơn 2.000 đại sở sinh dân bên ngoài. Những ngày kế tiếp, đừng nói sở nhân bách tính, liền đại sở toàn quân đều nhìn không thấy, phái đi ra ngoài thám báo cũng là không có mã, cho nên tốc độ không mau nổi, liền ngày đi trăm dặm đều không làm được. Thám báo không phải so với ai khác chạy nhanh, ngươi là muốn dừng lại trinh sát. Huyền quân đăng nhập thứ 10 thiên, xa nhất thám báo đã ở 500 dặm bên ngoài, trả lại chiến báo làm cho người bộ dạng phủ đầu đau. Huyền người chuyện lo lắng nhất tình vẫn là phát sinh, sở người dùng vườn không nhà trống tách, không lưu một hạt gạo, nhìn không thấy một cái người. Cái này hơn 2.000 sở người, không có bị giết chết, có thể trong đó khỏe mạnh trẻ trung, chỉ có không được đủ 400 số, còn sót lại chỉ có thể lãng phí lương thực. Buồn a, huyền người đang chiến tranh khai mở phía trước, tự nhiên tiến hành mỗi bên chủng dự đoán. Trước mắt xuất hiện loại tình huống này, chính là bết bát nhất nhất chủng, chính là bởi vì có loại này lo lắng, mới hội mang đến đầy đủ bộ đội tiên phong lương thảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.